Boss trở thành chồng, chương 7, đưa tới của, gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Tố làm khỏi khách sạn, trong phòng Tiêu Lăng lại có một người bước vào. Là thư ký Trương Lị của Tiêu Lăng. Trong tay cô còn cầm một cái túi sách màu đỏ nho nhỏ, nếu như Tô Tố ở đây, nhìn cái liền có thể nhận ra cái này chính là cái túi sách mà tối qua cô không cẩn thận rơi ở phòng Triệu Tổng. Trương Lị đem túi sách đưa cho Tiêu Lăng. Tổng Giám Đốc, đây là túi sách của cô Tô. Ngoặc kép, Tiêu Lăng mở túi ra, bên trong chỉ có một cái ví tiền, còn có một cái điện đã sớm lỗi thời. Mở ví tiền ra, trong ví chỉ có một cái thẻ ngân hàng, một cái thẻ căn cước còn có hơn 100 đồng tiền mặt. Thật đúng là nghèo a. Ngoặc kép, anh rút thẻ căn cước ra, nhìn thấy tấm ảnh non trẻ, lông mày hơi nhíu. Bé gái trong tấm ảnh khoảng 16-17 tuổi chính là hình dáng 5 năm trước trong trí nhớ của anh. Tên trên giấy căn cước quả nhiên là Tô Tố. Hắn hơi kinh ngạc, cô ta quả nhiên không có lừa hắn, đem tên thật nói cho anh biết. Hắn khép ví tiền lại, uể oải ngồi trên ghế sofa, hỏi Trương Lị, tra kỹ chưa? Ngoặc kép, tra kỹ rồi, hôm qua cô Tô đích thực cùng một người đàn ông mở một căn phòng trong khách sạn. Không khí đột nhiên lạnh lẽo, thư ký Trương đu dự một chút nhưng bù ấn là cô nói hết lời, thứ phận của người đàn ông đó cũng tra kỹ rồi, còn là người rất quen. Ngoặc kép, Tiêu Lăng lạnh lùng nói, ai? Ngoặc kép, thư ký Trương thay Triệu Tổng mặc niệm 3 giây, nhanh chóng nói, là nhân viên của Hoàn Vũ, phụ trách tu sửa cái căn biệt thự Tân Hải. Nhà cô Tô mở công ty sửa nhà, hôm qua hẳn là ba của cô Tô Đại Khuê đưa cô Tô đến xã giao với Triệu Tổng. Sắc mặt Tiêu Lăng âm trầm đến nỗi có thể chảy ra nước. Triệu Đại Lục anh có biết đến, là nhân viên của tập đoàn Hoàn Vũ, năng lực coi như không tệ, nhưng duy nhất có một điểm chính là quá háo sắc. Ba của Tô Tố để cô xã giao với hắn, không cần nghĩ cũng biết là vì cái gì. Tiêu Lăng hung hăng làm vỡ cái ly, mặt đất khách sạn phủ một tấm thảm thật dày, cái ly không bị rơi nát, phát ra một tiếng nặng nề, bây giờ ai cũng có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo phát ra từ trên người Tiêu Lăng. Thư ký Trương lập tức im lặng, Tiêu Lăng vẫn không hết giận, đáng chết, chỉ cần vừa nghĩ tới hôm qua Tô Tố xém chút bị người đàn ông khác đè ở dưới thân, lửa giận trong lồng ngực anh không cách nào dập tắt được. Thư ký Trương nhìn vào ví tiền sắp bị bóp đến biến dạng trong tay Tiêu Lăng, nhịn không được nuốt nước miếng. Cô đi theo Tổng Giám Đốc 5-6 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy anh giận đến như vậy. Cô nghĩ nghĩ, nhịn không được nói, Tổng Giám Đốc tôi vừa rồi đi dưới khách sạn tìm thấy Triệu Đại Lục lúc đó hắn còn ngủ, giống như là bị cho uống thuốc ngủ, hẳn là cô Tô ra tay. Lửa giận của Tiêu Lăng lửa giận bớt lại xíu, tiểu nha đầu còn biết phòng thân, anh rất hài lòng. Thư ký Trương bổ sung hết thông tin cơ bản của Tô Tố, cô Tô năm nay 21 tuổi, hiện tại đang học biểu diễn ở Học viện Điện ảnh. Quan hệ của người trong nhà có chút phức tạp, cô có một anh trai và một chị gái, nhưng đều là cùng cha khác mẹ. Tiêu Lăng nhíu mày, cô ấy là con gái của người phụ nữ khác sinh bên ngoài. Ngoặc kép, không phải, thư ký Trương giải thích lúc Tô Đại Khuê lớn Khuê và mẹ của cô Tô hẹn hò cũng là lúc thời ông đã sớm cùng với mẹ kế của. gocchuyenaudio.com Cô mở tiệc rượu ở nông thôn, nhưng không có lấy giấy chứng nhận kết hôn. Tô Đại Khuê lúc ấy vì muốn có được công ty sửa nhà của mẹ cô Tô, giả bộ chưa kết hôn, về sau mẹ cô Tô qua đời, Tô Đại Khuê liền cùng với mẹ kế cô Tô và con trai và con gái họ tới thành phố A. Ngoặc kép, sắc mặt Tiêu Lăng hơi lạnh, người trong giới này của anh ta đều thích vui chơi, cũng rất biết chơi, nhưng giống loại cặn bã như Tô Đại Khuê thì thật đúng là hiếm thấy. Vì muốn trèo lên cao thật đúng là không từ thủ đoạn, chả trách có thể vì một mối làm ăn mà bán đi con gái mình. Vừa nghĩ như thế, lại có chút oán hận Tô Tố. Ngớ ngẩn sao, bị ba mình lợi dụng như thế cũng không biết phản kháng. Tổng Giám Đốc đây đều là thông tin cơ bản, có cần điều tra sâu hơn nữa không? Ngoặc kép, không cần, ngoặc kép, người con gái này hắn cảm thấy rất hứng thú, cũng đủ sức thu hút người. Nhưng còn chưa có quan trọng đến mức cần điều tra kỹ quá khứ của cô ta. Dù sao thì qua phản ứng không linh hoạt của cô ham qua từ hôm qua, 5 năm này, hẳn là cô còn giữ mình trong sạch. Vậy, cần sắp xếp cho cô Tô gặp anh không ạ? Ngoặc kép, cũng không cần, anh ngồi ở trên ghế sofa, nắm lấy tấm hình trong thẻ căn cước của cô thật lâu mới nhìn vào thư ký Trương, cười, tôi tự có biện pháp để cô ta tự đến. Ngoặc kép, Tổng Giám Đốc bên Triệu Tổng. Ngoặc kép, đuổi việc, ngoặc kép, dám nhắm vào người phụ nữ của hắn, thì nên trả giá lớn. Trong biệt thự nhà Tô Tố. Mẹ kế Lý Ai Liên của Tô Tố có chút không cam lòng nhìn Tô Đại Khuê cúp điện thoại, ông quả thật mang quyền giám hộ hai đứa nhóc kia giao cho Tô Tố sao? Đại Khuê, chúng ta cũng không thể lỗ thế, chúng ta đem Tô Tố nuôi dưỡng lớn thế, còn nuôi lớn luôn hai nghiệt chủng cô ta sinh, nó mới lấy về cho chúng ta một vụ làm ăn liền đem thả nó, đây cũng quá lỗ. Tô Huệ ngồi kế Lý Ái Liên, lười biếng sơn móng tay, nghe được lời của Lý Ái Sen, động tác có chút dừng lại. Ánh mắt hung dữ hẳn, càng hận nhất chính là Tô Tố, từ nhỏ đã đẹp hơn cô, được bạn bè thầy cô thích hơn cô, liền ngay cả người cô thích cũng thích Tô Tố. Ba mẹ nói rất đúng, chúng ta không thể nuôi mấy cái này ăn không ngồi rồi này được. Tô Tố chính là một con yêu tinh, sau này lúc ba bàn chuyện làm ăn mang theo nó, có nó ở bên ba, không gì là không thành. Tô Huệ hung tợn cắn răng, vừa đố kỵ vừa hận Tô Tố. Các ngươi cho là ta không muốn như thế. Ngoặc kép, Tô Đại Khuê hung hăng trợn mắt nhìn mẹ con hai người, Tô Tố này hai ngày trước từ trên cầu thang ngã xuống cũng không biết chuyện gì xảy ra, trở nên thông minh nhiều, không giống lấy trước như vậy dễ lừa gạt. Vừa rồi mình nói với nó đã giao quyền giám hộ hai đứa kia cho nó còn chưa tin, nhất định muốn mình chụp hình giấy tờ gửi cho nó. Vậy quyền giám hộ thật sự giao cho nó, ngoặc kép, không cho nó còn có thể làm sao? Nó có thể khiến Triệu Tổng ngoan ngoãn nghe lời ta không cho nó không nói tốt bên tai Triệu Tổng, ta còn làm ăn được sao? Ngoặc kép, Lý Ái Liên và Tô Huệ đều trầm mặc lại. Lý Ái Liên cảm thấy khá là đáng tiếc, Tô Tố để ý nhất chính là hai tiểu xúc sinh này, hiện tại quyền giám hộ cho nó, về sau nghĩ muốn uy hiếp khống chế nó nữa, thì không dễ dàng. Tô Huệ thì là có chút đắc ý. Triệu Tổng lão già kia cô gặp qua, ấn tượng sâu nhất chính là hắn một bộ răng vàng khè, lúc nói chuyện. Cóc truyện audio chấm cơm, trong miệng hôi thối có thể hun chết người. Nghĩ đến bộ dạng Tô Tố bị lão già kia trà đạp, trong nội tâm cô liền không cầm được cao hứng. Hôm qua cô thăm dò được Triệu Tổng mở gian phòng, mua chụp được nhân viên trong khách sạn, trong phòng lắp camera, rất nhanh cô liền có thể lấy được camera. Đến lúc đó trên mạng công bố cô thừa cơ nói ra Tô Tố chưa kết hôn mà có con hai đứa bé, đến lúc đó cô ngược lại muốn xem những con trai trong học viện phim ảnh kia, vẫn sẽ hay không xem Tô Tố như nữ thần. Cách chương.